Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 791. Anh không đành lòng để cô lại vướng vào mối quan hệ gia đình phức tạp. Mâu thuẫn anh muốn cô được hạnh phúc thay vì làm như vậy, không bằng đuổi cô đi. Để cô được tự do tự tại, để cô có cuộc sống của chính mình. Cho dù cô hận hắn ta cả đời cũng tốt, nhưng anh lại không thể. Lý trí và tình cảm không tương thích. Con người càng lý trí bao nhiêu thì khi xúc động sẽ càng điên cuồng, mất đi lý trí bấy nhiêu. Anh thực sự mâu thuẫn, chóp mũi Giang Nguyệt lộ ra màu hồng phấn, không biết là do lạnh hay do khóc. Anh muốn đuổi tôi đi, lại muốn tôi ở lại. Anh có thể nói chuyện có lý một chút không? Em cũng không nói lý, Nguyệt Nguyệt. Tiêu Kỳ Nhiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Tôi một mực chờ em chính miệng cho tôi một đáp án. Nếu em nguyện ý lưu lại, tôi sẽ dùng hết toàn lực cho em được hạnh phúc. Nếu em không muốn, tôi sẽ cho em một số tiền lớn để em rời xa, tìm một nơi khác để sống một cuộc sống ổn định. Nhưng em lại chưa từng nói một câu nào là em có yêu tôi hay không yêu tôi. Điều đó khiến tôi bế tắc, không biết em coi tôi là kim chủ hay là cái gì khác. Sao cô lại có thể nói ra điều đó? Giang Nguyệt mím môi, giọng nói có chút nghẹn ngào. Con gái nên nói lời yêu ra khỏi miệng sao? Cô nghĩ rằng ít nhất hắn ta có thể cảm nhận được điều đó. Vì sao con gái không thể nói ra? Tiêu Kỳ Nhiên hỏi ngược lại. Nếu em không nói với tôi sẽ lo lắng rằng những gì tôi làm là vô ích. Sau khi tôi nắm quyền điều hành Tiêu gia từ cha tôi, khi tôi có quyền lên tiếng và quyền lãnh đạo tuyệt đối trong gia đình. Nhưng nếu em từ chối tôi thì sao? Nếu em không muốn ở bên tôi thì sao? Nếu em nói, em từ đầu đến cuối chỉ đối xử với tôi như đối với ân nhân, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi cần em cho tôi tín hiệu trước, tôi mới có thể hành động các bước tiếp theo. Tiêu Kỳ Nhiên nói rất bình tĩnh, nếu không rủi ro là quá lớn, không đáng. Sao lại không đáng? Vì em, mới đáng giá. Đêm khuya thật sự là quá yên tĩnh, khi giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên rơi xuống, xung quanh trống trải không có hồi âm. Anh làm như vậy là không đúng, phương thức của anh sai rồi. Chóp mũi Giang Nguyệt hơi chua xót. Chuyện tình cảm cũng không phải là nói chuyện làm ăn, làm sao còn cần tín hiệu gì. Giọng nói hắn trầm thấp khiêm tốn, đó là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ rút kinh nghiệm, được chứ? Hắn ôm cô, trong hơi thở ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô, trong lòng lại phiền muộn chán nản, hắn rất khó để khống chế bản thân quá lâu, rốt cuộc vẫn cúi xuống hôn cô. Rất mãnh liệt, lại rất cuồng nhiệt mà hôn cô. Khi nụ hôn kết thúc, Giang Nguyệt nhắm mắt lại, gần như đây là phản ứng theo bản năng. Lần này cô không né tránh, giống như rất nhiều thói quen, đã ăn sâu vào trong tận xương tủy, giống như từng dấu ấn khắc sâu vào trong xương cốt của cô. Cách chương.